giấy khen bây giờ vẫn còn dán trong thư phòng của Thẩm Phụ. Cả một mặt tường đều là giấy khen của Thẩm Kiều. Những tranh chữ sang quý trước kia tất cả đều bị cất đi, biến thành bức tường vinh dự của một mình Thẩm Kiều. Kiều Nguyễn nói không tốt lắm. Lần trước em không tham dự, Thẩm Kiều đã đầy bụng ý kiến với em. Nói mẹ lười biếng, Thẩm Phụ cũng chỉ cười. Vậy không nói cho nó. Nó tinh như quỷ ý, không giấu được. Điểm này rất giống với Kiều Nguyễn. Độ cong nơi khóe môi Thẩm Phụ rõ ràng hơn. Vậy lát nữa em ở bên cạnh làm trợ thủ cho anh, cũng coi như là có làm. Lời này cũng không phải không có đạo lý. Kiều Nguyễn gật đầu, nói cứ quyết định như vậy. Bọn Lý Nguyệt Minh đến lúc 8 giờ. Cùng tới còn có cả Thẩm Vọng. Trên tay cậu cầm theo một cái hộp lớn. Búp bê Barbie mặc trang phục hồng nhạt. Cậu học tiểu học, lớp 3. Cái đầu cao hơn năm ngoái không ít. Nhưng mà nét mũm mĩm trẻ con trên mặt vẫn chưa biến mất. Nhìn qua vẫn đáng yêu như cũ khiến người ta không nhịn được muốn xoa bóp mặt cậu. Lý Nguyệt Minh nói, bảo mẫu xin nghỉ về nhà chịu tang. Tớ sợ nó ở nhà một mình nên đón nó qua chỗ tớ mấy ngày. Cậu so với trước kia càng thêm trầm mặc ít lời. Ở trong hoàn cảnh áp lực như vậy thời gian dài, dường như rất khó để trưởng thành thành hình tượng chính diện tích cực. Nhưng cũng may, cậu vẫn giữ được chút hồn nhiên của đứa trẻ. Cậu mới đầu còn có chút thẹn thùng. Trốn ở phía sau Lý Nguyệt Minh không ra. Chỉ dám lộ ra một đôi mắt. Lén nhìn cháu gái nhỏ hơn mình không được mấy tuổi. Lý Nguyệt Minh sờ sờ đầu cậu. Nói, không phải còn mua quà cho cháu gái à? Thẩm Vọng không dám đi ra. Cúi đầu xuống, Kiều Nguyễn dùng tay vỗ vỗ vai Thẩm Kiều. Động tác ôn nhu. Đi chơi với chú đi. Lần trước thấy Thẩm Vọng đã là hơn một năm trước. Lúc ấy Thẩm Kiều còn chưa có ký ức. Hơn nữa trí nhớ của trẻ con vốn dĩ cũng rất kém. Đã sớm quên sạch không còn một mảnh. Nhưng khi lần nữa gặp lại vẫn rất thích chú. Thẩm Kiều chạy tới. Trên người mang hơi thở non nớt. Chào chú. Thẩm Vọng lúc này mới nhẹ nhàng rũ mắt. Dần dần buông bàn tay đang bắt lấy vạt áo của Lý Nguyệt Minh. Lông mi nhỏ dài theo động tác giờ phút này của cậu nâng lên. Khóe môi thong thả mang lên một chút ý cười ấm áp. Cậu đưa búp bê Barbie trong tay ra. Tặng cho cháu. Đến đây, bắt đầu một grammar mới rồi. Chuyện có thêm tác giả incest với cặp phụ nhé ạ, cách chương.